Tuyết rơi nơi xích đảo Chư U. Chương 5, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, tôi càng tò mò, tại sao dạo này anh ấy lại bất thường như vậy? Tôi ở đây bao lâu thì có vẻ cũng không ảnh hưởng đến công việc của anh nhỉ? Hay là thầy giáo Bùi muốn đuổi em đi? Tôi dừng lại ở cuối hành lang, cười tủm tỉm quay lại. Bùi Lương thì giật mình. Sao lại thế? Em đừng hiểu lầm, anh không muốn em đi. Vậy thì thầy giáo Bùi còn muốn nói gì nữa? Anh ấy nghiến chặt răng. Anh thực sự có rất nhiều điều muốn nói nhưng thời điểm này không thích hợp. Tôi gật đầu, được, vậy thì đừng nói nữa. Rồi quay người bỏ đi. Bùi Lương thì hít một hơi thật sâu. Không ngờ tôi lại không tò mò chút nào. Trúc Oánh Chi, em đứng lại đó, sao em lại bỏ đi thật vậy? Hôm nay ra khỏi cửa đúng là nên xem lịch. Sao lại có một hai người cứ khóc lóc thảm thiết sau lưng tôi, đuổi theo tôi, không cho tôi đi. Nhưng tôi không dừng bước. Người phía sau nhanh chóng đuổi theo. Anh thực sự không nhịn được nữa rồi. Anh nói được không? Em còn nhớ tài khoản vẽ tranh mà em đã hủy trước đây không? Từ khi em còn vài chục người hâm mộ, anh đã bắt đầu theo dõi em rồi. Sau đó anh phát hiện ra em là đàn chị. Hơn anh hai khóa, anh đã lén siêu tầm tranh của em, bắt chước phong cách của em. Lần này đến lượt tôi ngạc nhiên. Bùi Lương thì thực sự đã theo dõi tài khoản vẽ tranh của tôi. Anh ấy tiếp tục nói. Sau đó, anh nghe nói em kết hôn với người mình thích nhưng không vẽ tranh nữa. Buổi triển lãm tranh ẩn danh mà em tổ chức sau đó, anh cũng đã đến. Hôm đó em mặc một chiếc váy màu xanh lá cây. Bùi Lương thì hẳn là đang nói đến buổi triển lãm tranh duy nhất sau khi kết hôn của tôi. Ngay cả mô tả trang phục của tôi cũng trùng khớp. Điều đó đủ chứng minh anh ấy không nói dối. Giọng nói của Bùi Lương thì dần nhỏ lại, vị đắng lan tỏa trong ánh đèn vàng mờ ảo. Những lời bàn tán trên mạng, anh luôn thấy vô cùng nực cười. Bởi vì anh biết, Trúc Oánh Chi đã từng hùng hồn nói về triết lý sáng tác tranh của mình trong hội trường của trường. Tuyệt đối không phải như những gì họ nói. Họ không hiểu em chút nào. Một đám não tàn cuồng theo đuổi thần tượng. Anh ấy nghiêm túc nhìn tôi, mặt hơi đỏ. Anh thực sự đã thuê rất nhiều thủy quân để cãi nhau với họ, cho đến khi đến đây, anh phát hiện ra em còn tốt hơn cả những gì anh tưởng tượng. Chỉ là em yêu nhầm người thôi. Tôi khoanh tay, Bùi Lương thì trông như sắp ngất đi vì thiếu oxy. Rốt cuộc, anh muốn nói gì? Anh ấy hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lời lẽ. Từ lần đầu tiên gặp lại em, anh đã không muốn bỏ lỡ em nữa. Vì vậy, anh đã cố gắng hết sức để ở lại đây. Tất cả đều là để có thể gặp lại em. Trúc Oánh Chi, anh thích em. Anh biết bây giờ em không hiểu anh, cũng không có tâm trạng để yêu đương. Nhưng có thể cho anh một tấm bảng số, để anh được chờ ở vị trí đầu tiên không? Ngày 18, làng giải trí bỗng nhiên nổ tung. Hai tin tức quan trọng cùng lúc lên hot search. Một là ảnh đế Hứa Dịch Nhiên lần đầu tiên đăng ký phần mềm mạng xã hội, đăng bài dài để làm rõ những lời đồn đại không đúng sự thật về cuộc hôn nhân của mình, đồng thời công khai đáp trả những lời chỉ trích vợ mình. Tin còn lại là tin tôi khởi kiện ly hôn. Còn có một danh sách dài những người bị kiện. Tất cả những người hâm mộ và các tài khoản tiếp thị đã chửi bới, quấy rối tôi đều bị đưa ra tòa. Hai tin này xuất hiện trước sau, không tránh khỏi việc những người tinh ý nhận ra có điều không ổn. Đặc biệt là bài đăng dài của Hứa Dịch Nhiên, chỉ có người hâm mộ vẫn còn mê muội, nói rằng anh trai nhà mình bị PUA thảm hại. Những người ngoài cuộc bắt đầu nhận ra sự không ổn. Kết hôn 3 năm, luôn xây dựng hình tượng ông chồng tốt, nhưng lần đầu tiên lại công khai bảo vệ vợ mình. Làm sao có thể là người đàn ông tốt như lời người hâm mộ nói? Có một cư dân mạng nhiệt tình nào đó đã lợi dụng độ hot này để đăng bức ảnh con búp bê trên túi vải của tôi lên Anh ta nói mình là nhà thiết kế đã giúp tôi thiết kế phòng trẻ em vào thời điểm đó. Còn giải thích nguồn gốc của con búp bê nhỏ này. Cuối cùng mọi người cũng hiểu được. Con búp bê này đại diện cho một câu chuyện đáng buồn như thế nào. Không liên quan gì đến sự keo kiệt, bùn xỉn, dư luận đổ dồn về phía tôi. Danh tiếng của Hứa Dịch Nhiên tụt dốc không phanh. Nhất thời, mọi người đều chỉ trích anh ta. Thậm chí có người còn đề nghị tôi mở buổi phát sóng trực tiếp để vạch trần gã đàn ông tồi tệ. Tôi lặng lẽ đóng trang web, nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Trên mạng, người tốt hay kẻ xấu đều nằm trong lòng bàn tay của lưu lượng. Không ai quan tâm sự thật thực sự là gì. Tôi không cần phải tự chứng minh với đám đông hỗn loạn. Từ nay về sau, sống tốt cuộc đời của mình. Như vậy là đủ rồi. Ngày 19, ngày ly hôn chính thức có hiệu lực. Tôi đã mua vé máy bay, chuẩn bị bay đến Kenya vào ngày hôm sau. Vừa tạm biệt bọn trẻ và bác sĩ Lý xong, đang chuẩn bị vào phòng, nhưng lại bị bóng đen ở cửa dọa sợ. Má Bùi Lương thì ửng hồng, hơi men tỏa ra, cúi đầu, có chút đáng thương ngồi xổm ở đó. Bùi Lương thì, anh đừng ngủ ở đây, sẽ bị cảm lạnh đấy. Tôi cố gắng kéo anh ta dậy, nhưng giây tiếp theo, bàn tay to lớn của người đàn ông này nắm lấy tay tôi. Thế nào cũng không chịu buông ra. Em sắp đi rồi, cứ để anh chết vì bệnh đi. Anh thực sự không muốn sống nữa. Cổ họng hơi ươn ướt. Bùi Lương thì vô cùng tủi thân. Người đàn ông này luôn sợ chọc tôi khóc, nhưng không ngờ rằng chính anh ta mới là người dễ khóc nhất. Trong lòng ấm áp, mềm nhũn, không giống Hứa Dịch Nhiên. Trong thời gian ở trại trẻ mồ côi này, tiếp xúc với anh ta, tôi phát hiện ra Bùi Lương thì đơn thuần, thẳng thắn, trông có vẻ hậu đậu nhưng luôn có thể chăm sóc tốt cảm xúc của người khác. Quan trọng nhất là, nguyên nhân anh ta đến trại trẻ mồ côi này cũng chỉ là muốn giúp đỡ bọn trẻ. Nếu không phải vì lòng tốt, Bùi Lương thì cũng sẽ không gặp lại tôi. Bản chất anh ta thực sự là một người rất lương thiện. Ví dụ như bây giờ, giống như một chú chó lớn, còn rất đáng yêu. Tôi dừng lại một chút. Nếu anh chết vì bệnh, ai sẽ dạy bọn trẻ vẽ tranh? Chúng sẽ có giáo viên mới. Vậy nếu anh chết vì bệnh, ai sẽ đợi em trở về? Toàn thân Bùi Lương thì run lên. Anh ta không thể tin được nhìn tôi. Em nói gì cơ? Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Chờ một chút, anh cảm thấy mình hơi say rồi. Bùi Lương thì giơ tay tát vào mặt mình. Tôi giật mình, vội vàng ngăn anh ta lại. Em nói lại lần nữa đi. Được không? Bùi Lương thì nhìn thẳng vào tôi. Nhỏ giọng cầu xin, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tôi. Thế nào cũng không chịu buông ra. Tôi đành phải dỗ dành anh ta một chút. Em nói, Bùi Lương thì, đợi em trở về. Anh ta bị bất ngờ vui mừng đánh úp. Đôi mắt trong nháy mắt sáng như sao. Người này, đúng là dễ dỗ thật. Rời khỏi Hứa Dịch Nhiên, tôi vốn không định nhanh chóng bắt đầu một mối quan hệ thân mật. Nhưng tôi sẽ không vì thế mà mất đi khả năng yêu người khác. Nếu có duyên thì thuận theo tự nhiên. Còn chưa kịp định thần lại, Bùi Lương thì nhẹ nhàng nâng gáy tôi, một tay khác vòng lấy eo tôi, để tôi áp sát vào anh ta. Hơi thở nóng bỏng phả xuống, nụ hôn của anh ta mang theo mùi rượu nhàn nhạt, vừa vội vàng vừa khao khát, như thể đã chờ đợi rất lâu. Dịch nước bọt giao hòa, hơi thở run rẩy, có vẻ như có thứ gì đó đang chống vào tôi. Bùi Lương thì nhanh chóng lấy lại tinh thần, trong mắt thoáng chút tỉnh táo, mặt đỏ tai hồng buông tôi ra. Không phải ý đó, không cần tiến triển nhanh như vậy, chỉ là lần đầu hôn em, anh không nhịn được, mềm quá, tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng. Tôi vốn tưởng rằng giữa những người trưởng thành, tình đến thì hành động là chuyện thường tình, hành động của Bùi Lương thì lại có chút đặc biệt. Cái đầu lông xù của anh ta thấu lại gần thì thầm bên tai tôi. Nhưng mà, đợi em trở về, chúng ta sẽ luyện tập nhiều hơn. 20 Hứa Dịch Nhiên ngồi trong xe, rõ ràng đã bật hết cỡ chế độ sưởi ấm nhưng vẫn thấy lạnh. Chỉ cần nhìn vào tờ giấy thông báo ly hôn trên ghế phủ, cái lạnh đó như muốn thấm vào tận xương tủy. Còn có cảnh tượng vừa tận mắt chứng kiến kia nữa, chuyến này anh đến là để đưa đồ cho Trúc Oánh Chi. Chỉ là muốn tá cớ nhìn cô thêm một lần nữa. Cửa trại trẻ mồ côi mở toang. Hứa Dịch Nhiên nhìn thấy Bùi Lương thì cẩn thận nâng gáy Trúc Oánh Chi để hôn. Còn cô nhắm mắt, ngoan ngoãn mặc cho người đàn ông muốn làm gì thì làm. Hứa Dịch Nhiên vô thức tức giận, nhưng khi anh ta bước ra, mới nhớ ra rằng họ đã ly hôn rồi, hoàn toàn chia tay, không còn chung sống một nhà, bị tước đoạt mọi quyền được ghen tuông. Tức giận, Hứa Dịch Nhiên đành phải đặt hộp giấy xuống, rồi bỏ chạy, đôi mắt đen láy của anh ta nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ. Mở điện thoại, tìm thấy Weibo có ID là Chi Chi Cố Lên, bấm vào. Đây là ngày hôm đó khi dùng điện thoại của cô để xem khu bình luận mà anh ta ghi nhớ lại. Quả nhiên bên trong toàn là những mảnh tâm trạng. Hứa Dịch Nhiên bắt đầu đọc kỹ. Ngày 3 tháng 10 rõ ràng đã nấu xong bữa tối, nhưng hôm nay Dịch Nhiên đột nhiên nói anh ấy không về nhà. Tôi đổ bỏ đồ ăn đã nguội lạnh, không có chút cảm giác thèm ăn nào. Hình như đã rất lâu rồi chúng tôi không ngồi xuống đàng hoàng cùng nhau ăn một bữa cơm. Ngày 15 tháng 10 Trần Tuyết ca đẹp thật. Hy vọng lần này phim của họ sẽ nổi tiếng. Đúng rồi, tôi biết lần này có cảnh hôn. Còn chuẩn bị kẹo cao su trong bộ vest của Dịch Nhiên trước. Những cư dân mạng đáng ghét. Tôi không phải là người kiểm soát tuyệt đối gì cả. Tôi cũng rất ủng hộ anh ấy nhận nhiều kịch bản hay. À đúng rồi, hôm nay tay ngứa. Gửi kèm một bức hướng dương tôi đã bí mật phác họa nhé. Ngày 27 tháng 11 Dịch Nhiên và Trần Tuyết ca đi ăn bị chụp ảnh. Anh ấy ngoại tình sao? Tôi không dám hỏi, không dám đối mặt với câu trả lời đó. Ngày 1 tháng 12 hôm nay không nhịn được. Vì chuyện lần trước họ đi ăn đó, tôi đã nổi nóng với Dịch Nhiên ở phim trường. Tôi nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của các nhân viên xung quanh, mới nghĩ đến việc mình có thể bị chụp ảnh lại. Vợ chồng cãi nhau thôi mà, chắc không đến nỗi nhàm chán như vậy, bị người ta đăng lên mạng chứ. Hu hu hu, lại là một ngày sợ bị bạo lực mạng. Nhưng mà, chụp thì chụp đi, trong mắt đám fan kia, tôi vốn chẳng có tiếng tăm gì. Ngày 20 tháng 12 lại khóc tỉnh giấc. Mệt quá, nhớ con quá, Dịch Nhiên ngủ rất say bên cạnh tôi. Nhưng tại sao trong lòng tôi vẫn thấy trống rỗng? Ngày 27 tháng 12 hôm qua lật lại những bức ảnh hồi 18 tuổi. Có chút nhớ những ngày tháng đó. Hứa Dịch Nhiên, em muốn ly hôn rồi. Đọc xong những dòng này, Hứa Dịch Nhiên như tận mắt chứng kiến cô chìm đắm trong đau khổ và cảm xúc dày vò. Dần dần trở thành hình ảnh trong mắt người ngoài. Còn anh ta lại là kẻ khởi xướng đáng ghê tởm đến nhường nào. Hứa Dịch Nhiên lạnh toát tay chân lật đến bài đăng mới nhất. Thời gian là 3 ngày trước. Chi Chi Cố Lên, hôm nay ngủ dậy tự nhiên. Biết thế ly hôn sớm cho rồi. Bùi Lương thì đưa em đi nặn người tuyết. Em tặng con búp bê cũ cho người tuyết. Tạm biệt con yêu. Nếu có thể, hãy đến làm con gái của mẹ lần nữa. Mẹ sẽ dũng cảm thử một cuộc sống mới. Kèm theo là một bức ảnh tự sướng của Bùi Lương thì và Trúc Oánh Chi. Họ đứng cạnh người tuyết, vai kề vai, Bùi Lương thì lặng lẽ đặt tay lên vai Trúc Oánh Chi. Ánh sáng ấm áp của mùa đông hiện lên trong mắt hai người. Ngực Hứa Dịch Nhiên thắt lại, tay anh ta đưa vào túi. Bên trong là bức ảnh chụp lấy liền mà anh ta cố tình giấu đi. Không trả lại, anh ta giật mình nhận ra đã rất lâu rồi mình không thấy Trúc Oánh Chi cười rạng rỡ như vậy. Phải mất mát thì mới ngộ ra sao? Nếu sớm nhận ra, liệu có thể cứu vãn được không? Không ai có thể đưa ra câu trả lời cho anh ta nữa. Hết, cách chương.